Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1204, Chấn Lôi Tước. Ba canh, coi như kiếm ma không nhắc nhở Dương Chân, cũng biết thanh kia tinh tuyền kiếm rất không bình thường. Chỉ là bây giờ nghe được kiếm ma một tiếng ồ ngạc nhiên. Dương Chân nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ tinh tuyền kiếm. Lập tức cùng Thanh Liên môn chủ bọn người nói một tiếng. Thả người hướng về hỗn độn phóng đi. Thanh Liên môn chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, cũng gấp vọt vào theo. Mấy người vốn là dự định đi vào, chỉ là không có nghĩ rằng chúng Dương Chân huyễn thuật. Bây giờ Dương Chân cũng tiến vào, tự nhiên không có cái gì tốt trì hoãn. Thân hình lắc lư ở giữa, đi theo tiến vào trong nhất tuyệt chi địa, đại hoang đế lộ bên trong. Nổi danh nhất chính là tế tuyệt lộ cùng cái kia nhân quả đạo nguyên. Chỉ là tế tuyệt lộ ngay ở chỗ này, nhân quả đạo nguyên nhưng lại không biết ở nơi nào. Cho nên nhưng phàm là tiến vào đại hoang đế lộ tu sĩ, phần lớn đều lựa chọn trước tiến vào trong tế tuyệt lộ. Vạn nhất cái kia nhân quả đạo nguyên liền ở trong tế tuyệt lộ đâu? Đây là tỷ lệ vấn đề. Bất quá cũng là đại đa số người đều sẽ vô ý thức suy nghĩ sự tình. Tế tuyệt lộ bên ngoài đại hoang đế lộ, không biết bị bao nhiêu người lật ra bao nhiêu lần, cũng không có tìm được nhân quả đạo nguyên. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, nhân quả đạo nguyên chỉ sợ tại không người có thể tiến vào tam tuyệt chi địa về sau, tối thiểu nhất cũng là ở trong đó một nơi nào đó rồi. Hỗn độn khí tức để cho người ta như là tai mắt thất thông bình thường. Dương Chân tiến vào bên trong, cũng là một cái ngắn ngủi ngũ giác biến mất. Đó cũng không phải cái gì dễ dàng tiếp nhận thống khổ. Tương phản, thực lực tu sĩ càng mạnh mẽ, đối mặt loại cảm giác này, càng là khó mà tiếp nhận. Loại kia ngũ giác biến mất mang tới không an toàn cảm giác, đủ để làm cho tất cả mọi người thảo mộc giai binh. Dù sao nguy hiểm loại vật này là bất kể ngươi tu vi bao nhiêu. Lại một lần nữa cước đạp thực địa sau đó, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Thấy rõ ràng tình hình trước mắt, lập tức hít vào một hơi. Một mảnh đỏ mịt mờ thế giới, tràn đầy bạo ngược khí tức, tựa như là mấy chục vạn người chinh chiến xa trường. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, vô số người nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Giữa không trung những cái kia màu đỏ khí tức, tựa như là độc vật bình thường lan tràn ra. Dương Chân lúc tiến vào, chỉ có số ít một bộ phận người còn tại trèo trống. Những người khác không phải đã mất đi sinh mệnh, chính là nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Kiếm ma sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, trên mặt đều là thần sắc tức giận, hừ lạnh một tiếng, giữa không trung trống rỗng nhiều vô mấy thanh trường kiếm, đón gió căng phồng lên bên trong, đem một mảng lớn màu đỏ sương mù tất cả đều đẩy ra. Thanh Liên môn chủ bọn người sau khi đi vào, nhao nhao giật nảy cả mình, hoảng sợ hướng về Dương Chân bên này đi tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Chân không có trả lời Thanh Liên môn chủ đám người vấn đề, mà là nhíu mày, thả người xông về xương đỏ bên trong. Dương tiểu tử cẩn thận. Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong lúc huy động, vì Dương Chân phá vỡ một con đường. Dương Chân đi vào giữa không trung, sức mạnh thần thức trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, Dương Chân quanh thân ánh lửa đại thịnh, bạn sinh thiên hỏa liệt liệt thiêu đốt sau khi, phụ trợ Dương Chân như là cửu u luyện ngục bò lên ác ma bình thường. U minh nghiệp hỏa vốn là xâm nhiên, bây giờ phối hợp một mảnh đỏ mịt mờ sơn cốc sương mù, lộ ra dị thường âm trầm đáng sợ. Kiếm ma sững sờ phía dưới, thở dài một hơi, đem Dương Chân bên người trường kiếm tiện tay hóa giải, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, có thể từng phát hiện cái gì? Dương Chân nhẹ gật đầu, tiện tay một chỉ ở giữa, trầm giọng nói ra, cút ra đây cho ta. Ông, Diệt Thiên chỉ phát động ở giữa, giây lát đòi người tính mệnh, kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa. Toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng, một tiếng vang kinh thiên động địa, đại địa chấn chiến, vô số núi đá bị Dương Chân một chỉ điểm nát, hóa thành đầy phấn bay lả tả. Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, giữa không trung vô số trường kiếm hướng về Dương Chân một chỉ rơi xuống đất chỗ kích xạ mà đi. Từng tiếng như là con quạ một dạng tiếng cười truyền đến. Bốn đạo nhân ảnh từ lòng đất chui ra. Người tại giữa không trung, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chân liếc mắt, phát ra trận trận cạc cạc quái thanh, hướng về nơi xa phóng đi. Vô số người nhất thời chửi ầm lên, nhao nhao đuổi tới. Kiếm ma trên mặt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, phương nào đạo trích, dám tính toán như thế nhân. Nói, kiếm ma cả người như đồng hóa vì một thanh trường kiếm. Thả người giữa không trung, hướng về trong đó hai người phóng đi. Dương Chân mày nhăn lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, không tốt, oanh, lại là năm bóng người từ địa phương khác chui ra. Hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Đám người vừa muốn đuổi theo, những người kia lại quay trở lại. Mỗi người trong tay đều nắm một đầu màu đỏ sậm khí tức kíp nổ, đem mọi người bao phủ lại. Kiếm ma đạo hữu, đã lâu không gặp. Một cái làm còi còi thanh âm truyền đến. Dương Chân đột nhiên quay đầu, con mắt kém chút lồi ra tới. Phía sau không biết lúc nào thêm một người. Tốt a, chỉ là nhìn qua giống người một dạng. Này nhân sinh cực kỳ cao lớn. Nhường Dương Chân dùng mình chính là, người này dài quá hai cái đầu, thật mẹ nó sống lâu gặp, hai cái đầu người ai từng gặp, chỉ là trong chốc lát, không sợ trời không sợ đất Dương Chân phía sau liền lạnh siêu siêu rồi. Mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên, nghe được người này lời nói, kiếm ma đột nhiên trở về, cười ha ha. Ta ngược lại thật ra ai lén lén lút lút ở chỗ này hố người. Nguyên lai là song đầu quái ngươi tên hỗn trướng này đồ vật. Oanh, song đầu quái tựa hồ cũng không làm sao ưa thích cái danh xưng này. Nghe vậy tức giận, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Dương Chân còn chưa từng kịp phản ứng. Hai người liền chiến tại một chỗ. Lập tức đất rung núi chuyển, chôn không ít tu sĩ. Lần này, Dương Chân cũng là thấy rõ ràng rồi. Cái kia song đầu quái cũng tịnh không phải thật sự dài hai cái đầu. Mà là một cái đầu lâu như vậy lớn bướu thịt. Vọt lên đến run lên một cái. Mười phần buồn nôn. Còn lại hai mắt màu đỏ tươi bóng đen hội tụ đến một chỗ. Trong tay tơ hồng hợp hai làm một. Thiên địa lập tức trở nên một mảnh dữ tợn. Kinh khủng màu đỏ sương mù giống như là bị thứ gì kích hoạt lên một dạng. Liền sôi trào lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chống đỡ không nổi. Ngã xuống đất thống khổ kêu rên lên, một tiếng giận mắng truyền đến. Đạo sĩ nhún người nhảy lên, trên thân thiêu đốt lên một loại màu trắng sóng lửa. Chưa tới giữa không trung cũng đã che khuất bầu trời. Đem những cái kia xương đỏ thiêu đốt hầu như không còn. Đồ hỗn trướng, vậy mà sử dụng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Để mạng lại đi, nhìn qua như cái bạch diện thư sinh một dạng đạo sĩ. Nói đến đánh nhau vậy mà như thế không muốn sống. Nhìn qua giống như là cái liều mạng tam lang bình thường. Trái đột phải xông, trong chớp mắt liền dẫn hai cái người áo đen chiến đấu tại một chỗ. Còn lại người áo đen còn giống như tại trèo chống trận pháp. Vô số người kêu rên phía dưới. Có thể phấn khởi phản kháng người. Tất cả đều hướng về người áo đen phóng đi. Thanh Liên môn chủ sắc mặt đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nghịch thiên chi nhân. Dương Chân nghe được sững sờ. Rút vào trong đám người. Nguyên lai bọn gia hỏa này chính là những cái kia chuyên hành sự nghịch thiên chi nhân. quả nhiên từng cái cường đại một nhóm, liền Dương Chân đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Cái này mẹ nó, vẫn là thủ đoạn đặc biệt, người tương đối nghiêu bức. Ngoại trừ cái kia song đầu nhân nhìn không ra sâu cạn bên ngoài. Còn lại những người này cơ hồ tất cả đều là lâm môn một cước. Chỉ là Dương Chân có chút cổ quái. Những này lâm môn một cước, giống như cũng không muốn kiếm ma bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Giống như là bị người dùng thủ đoạn gì cho kích phát thể nội tất cả tiềm năng một dạng. Dù vậy, đã đủ dọa người rồi. Lúc nào lâm môn một cước cũng có thể đại lượng sinh sản. Mẹ nó, Dương Chân cảm thấy, hắn vẫn là co lên tới tốt lắm. Tại đạo si bạo phát xuống, đầy trời xương đỏ tất cả đều hướng về Dương Chân bọn người bên này vọt tới. Dương Chân bên này còn có 3-5 cái bóng đen, một đôi mắt màu đỏ tươi, tựa như là hung thú một dạng, đuổi đám người chật vật không chịu nổi. Ngạn Tử Hư bọn người cùng nhau xông tới, đối với một người áo đen triển khai chiến đấu. Dương Chân lắc đầu, chiến đấu như vậy rất khó giết chết những người này. Nghịch thiên chi nhân a, đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy những người này. Không khỏi trốn ở một bên nhìn kỹ bắt đầu. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào bỗng nhiên chui ra một người áo đen. Hai mắt màu đỏ tươi, trong miệng phát ra hiển hách dọa người tiếng cười. Một kiếm đối với Dương Chân đâm tới. Dương Chân giật nảy mình, xoay người lại nhìn chòng chọc vào người này, tức giận mắng, móa nó, nơi này nhiều người như vậy, vì cái gì hướng về phía bản tao thánh tới? Thật coi bản tao thánh là dễ bắt nạt đúng hay không? Nói, Dương Chân thân ảnh biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dương Chân đã đi tới cái kia nghịch thiên chi nhân sau lưng. Chấn lôi tước, oanh, đại khuyết kiếm rắn rắn chắc chắc gọt tại nghịch thiên chi nhân trên ót. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,